Nữ quản giáo trong ngục giam nam, chương 33, phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Y Y dừng tay anh. A, à, không đợi Bạch Thiến Thiến nói xong, đau nhức đã nhanh chóng lan tràn ra toàn cơ thể. Cảm giác đau đớn này không cách nào hình dung, thân thể cô cứng đờ. Hậu đình bị xé rách, cảm giác như hàng ngàn cây kim châm vào một điểm, cơn đau vọt thẳng lên não, đầu óc đình trệ, chỉ có tiếng ong ong liên tục vang lên. Hậu đình khô nứt, không có nửa điểm ướt át, Tiếu Lệ càng không có nửa phần thương tiếc, mạnh mẽ dùng côn thịt khai khẩn cúc hoa chưa trải sự đời của cô. Bạch Thiến Thiến đau đến toàn thân run run, khuôn mặt nhỏ vốn kiều mỹ giờ đã tái nhợt, trong mắt tràn ngập thống khổ và hận ý, nhưng người phía trên không có ý tạm dừng, mà càng dùng sức chọc vào hậu đình. Bạch Thiến Thiến gắt gao cắn môi, trong miệng đã nếm được vị tanh của máu, nỗi oán hận trong nội tâm càng bùng cháy, thiếu đốt lý trí. Anh, xúc sinh, Bạch Thiến Thiến dùng hết toàn lực, nắm tay vung ra, chọn thẳng mặt Tiếu Lệ mà đấm, chỉ thấy ánh mắt Tiếu Lệ lóe lóe vẻ nghiền ngẫm, dễ như trở bàn tay chặn lại một kích này của cô, nhẹ giọng dỗ dành. Ngoan, ngoan ngoãn để tôi thao em. Bạch Thiến Thiến biết một ít công phu quyền cước, nhưng những cái đó trước mặt một lão đạo hắc bang chính tông, chỉ giống như khoa chân múa tay. Trò đùa của trẻ con. Tiếu Lệ dễ dàng chế trụ hai tay cô, tiếp tục vận động nửa người dưới, vòng eo cường tráng càng thêm dùng sức đẩy mạnh thế công, tiểu huyệt Bạch Thiến Thiến vẫn luôn chảy máu, cúc hoa lại bị mạnh mẽ xé rách, hai đạo vết máu dọc theo bắp đùi trắng nõn, ngoằn nghèo chảy xuống, hình ảnh ghê người. Đây là hoan ái, đây chính là gia hình, Tiếu Lệ lại thích bộ dạng Bạch Thiến Thiến muốn phản kháng nhưng chỉ có thể bất lực chịu đựng, bàn tay như trêu đùa sủng vật, vỗ về đầu tóc cô. Còn tự trào phúng. Bị ai thao không phải là thao, đã như vậy còn làm ra vẻ cái gì? Chọc giận bổn đại gia ném em vào giữa đám phạm nhân, để bọn chúng thao chết. Bạch Thiến Thiến run rẩy cả người, không biết là do cơn đau hay do bị lời nói vô sỉ kia chọc giận. Tình cảnh trước mắt đã rát rõ ràng, cô vô lực bị động, thống khổ bất kham, xoay chuyển như thế nào? Cô quay đầu, mắt lạnh liếc bộ dáng kiêu ngạo của Tiếu Lệ. Hận không thể một đao thọc chết anh a. Bạch Thiến Thiến chậm rãi nhắm hai mắt, biểu tình đạm mạc, như một cái vỏ rỗng không có linh hồn. Tiếu Lệ vô cùng đắc ý, nhướng mày không ngừng cười ha ha. Vào đúng lúc này, một bóng người nhanh chóng chạy tới, đẩy Tiếu Lệ đang điên cuồng thao cô sang một bên. Bùm một tiếng, Tiếu Lệ đụng vào lan can sân thể dục, ngã trên mặt đất, mà côn thịt dính đầy máu tươi vẫn hung tợn dựng thẳng, dâng trào giữa hai chân. Không có nửa phần hư nhuyễn. Tiếu Lệ đột nhiên bị tập kích, không kịp phòng ngừa mới ngã ra. Anh chậm gì gì ngẩng đầu, nhìn xem người dám đẩy anh là ai, duỗi tay chỉ vào đối phương, hai mắt toàn là chán ghét khinh thường. Tiểu tử thúi, mày cũng thật to gan, đến tao cũng dám đắc tội, nói đi, muốn chết như thế nào? Bên này, Bạch Thiến Thiến bị biến cố đột nhiên xảy ra dọa tới sợ ngây người, lúc này mới lấy lại tinh thần. Vội vàng dùng quần áo che đi thân thể, chờ tới lúc thấy rõ người che chở trước mặt mình, khiếp sợ nói. Tiểu Vũ, không sai, cái người đột nhiên xuất hiện đầy ngã Tiếu Lệ, chính là Mạc Tiểu Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tiểu Vũ gắt gao mím môi, khuôn mặt thanh tú bị nỗi tức giận với vẻ nghiêm túc thay thế. Cậu giang hai tay, che đi Bạch Thiến Thiến phía sau, quay đầu đi, thấp giọng mở miệng. Chị đừng sợ. Đáy lòng Bạch Thiến Thiến đau xót, hốc mắt không khỏi ươn ướt, hít hít cái mũi, lắc đầu mang theo tiếng khóc nức nở. Ân, chị không sợ, nhưng cũng chỉ là nói như vậy thôi. Đáy lòng cô đang cực kỳ khẩn trương, bởi vì cô biết, Mạc Tiểu Vũ căn bản không phải đối thủ của Tiếu Lệ, hôm nay chính là bị mình liên lụy, Tiểu Vũ. Ngẩng đầu nhìn về phía bên kia, đối thủ bên kia rõ ràng lão đại hắc bang không dễ chọc. Trong lòng Bạch Thiến Thiến càng lo lắng cho Tiểu Vũ. Một lão đại hắc bang như mày lại đi khinh dễ phụ nữ, có còn là đàn ông nữa không? Mạc Tiểu Vũ đối diện với ánh mắt âm ngoan của Tiếu Lệ, nói không sợ hãi là giả. Rốt cuộc lão đại giết người như ma so với tiểu thiếu niên như cậu càng tàn nhẫn hơn nhiều. Nhưng vì bảo hộ người phụ nữ mình yêu, Mạc Tiểu Vũ tự nói với chính mình, tuyệt đối không thể lùi bước. Tiếu Lệ không nhữ không giận mà còn cười. Từ từ đứng lên, cho dù bản thân đang trần như nhộng cũng hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, ngược lại giống như vừa nghe xong chuyện cười nhạt nhẽo, cười lạnh liên tục. Tao có phải đàn ông hay không? Người phụ nữ phía sau mày không phải đã kiểm chứng. Ngược lại là mày, chỉ là kẻ đê tiện bán cúc hoa hạ cầu che chở, còn tự xem mình là đàn ông sao? Tiếu Lệ nói, hung hăng chọc vào tự tôn của Mạc Tiểu Vũ. Đặc biệt là trước mặt người phụ nữ trong lòng, sắc mặt Mạc Tiểu Vũ lập tức trở nên khó coi, cậu cố nén nội tâm tự ti, đáp trả. Mặc kệ mày nói như thế nào, hôm nay mày không thể tiếp tục khinh dễ chi. Dứt lời, căng thẳng sống lưng, giống như càng tránh gió, giấu cả người Bạch Thiến Thiến ở phía sau, thậm chí không cho tầm mắt Tiếu Lệ mảy may chạm đến cô. Sắc mặt Tiếu Lệ tức khắc đen lại, anh chán ghét cảm giác chuyện tốt bị phá hư ngay trước mặt, càng chán ghét loại cảm giác con mồi của mình bị bất luận kẻ nào mơ ước, cho nên, tiểu tử thối miệng còn hôi sữa trước mắt này, anh hận không thể xẻ người thành tám khối. Nếu Giang Ly bất nam bất nữ kia không quản tốt sủng vật của mình, tao đây liền giúp cậu ta hào hào giáo huấn mày một chút, để mày biết kết cục dám can đảm ở bên ngoài cậy mạnh. Tiếu Lệ hời hợt nói, nhưng tàn nhẫn nơi đáy mắt vô pháp che giấu. Anh đi tới hướng Mạc Tiểu Vũ, cũng không thèm cầm thêm bất kỳ vật dư thừa nào, rõ ràng tính toán dùng tay không giết chết tiểu tử trước mắt này. Bạch Thiên Thiến vừa thấy tình huống không tốt, cũng bất chấp đau đớn trên người, theo bản năng từ phía sau Mạc Tiểu Vũ, ra mặt đối kháng Tiếu Lệ, lại bị Mạc Tiểu Vũ ngăn trở. Cậu không giấu vết đem đồ vật giấu trong tay áo, nhét vào tay cô, lại nói với Tiếu Lệ. Mày muốn đánh nhau, tao không sợ mày, cậu. Bạch Thiến Thiến còn đang nghi hoặc, nhưng khi thấy rõ trong tay là một chiếc đũa đã bị vuốt nhọn, lập tức thay đổi chủ ý, nhanh chóng cầm lấy, giấu phía sau. Một loạt hành động đều bị Mạc Tiểu Vũ che phía sau, Tiếu Lệ tất nhiên không thấy được. Tiếu Lệ căn bản không đem Mạc Tiểu Vũ đặt vào mắt, thậm chí không cho Mạc Tiểu Vũ cơ hội đánh trả, kéo cậu ta ra giữa sân thể dục, từng đấm nện vào người thiếu niên. Đông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tác Tiếu Lệ tàn nhẫn vô tình, vô cùng nhanh nhẹn, Mạc Tiểu Vũ không hề có bất kỳ lực đánh trả, thậm chí vừa mới đứng lên, đã bị Tiếu Lệ hung hăng dùng một chân đá ra thật xa. Không đến 3 phút, Mạc Tiểu Vũ đã bị Tiếu Lệ đánh đến mặt mũi bầm dập, khóe miệng đổ máu, ho khan liên tục, thậm chí còn bị Tiếu Lệ dùng tay không đánh rụng hai cái răng. Mạc Tiểu Vũ tựa như một con kiến, tùy ý Tiếu Lệ nghiền áp. Trong nháy mắt, Mạc Tiểu Vũ cả người sụi lơ, đã không thể đứng lên nổi. Bạch Thiến Thiến gấp đến độ xoay quanh, cứ như vậy, Mạc Tiểu Vũ nhất định sẽ bị Tiếu Lệ đánh chết. Nhưng hiện tại cô không thể xúc động, một khi xúc động, cô cùng Tiểu Vũ ai cũng không đi được. Nghĩ cách, nhất định phải nghĩ ra biện pháp. Bạch Thiến Thiến linh cơ vừa động, hít sâu hai cái, vội vàng chạy tới quỳ gối trên mặt đất, kêu khóc. Tiếu Lệ, anh đừng đánh cậu ấy nữa. Cầu xin anh đừng lại, đừng đánh. Cô thừa dịp Tiếu Lệ nhíu mày, lập tức ôm lấy cánh tay anh ta. Bị ngăn lại, Tiếu Lệ mắt lạnh liếc người phụ nữ cầu tình cho Mạc Tiểu Vũ, trong lòng càng thêm khó chịu, cánh tay dùng sức vung ra, hung hăng đánh vào ngực Bạch Thiến Thiến. Cút ngay, Bạch Thiến Thiến bất chấp ngực đau nhức, vội vàng tiến lên bắt lấy tay Tiếu Lệ lần nữa. Tôi đồng ý với anh, cái gì cũng đều đáp ứng, cầu xin anh. Đừng đánh Tiểu Vũ nữa. Tiếu Lệ nghe Bạch Thiến Thiến tê tâm liệt phế kêu khóc, ngừng lại, cúi đầu liếc cô, không cho là đúng híp mắt. Nga, cái gì đều có thể. Bạch Thiến Thiến ngửa đầu nhìn anh, thấy tia nhìn tà ác chớp động trong ánh mắt Tiếu Lệ, liền biết anh ta không có ý tốt, chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, cái gì đều có thể. Tiếu Lệ cười, đem Mạc Tiểu Vũ trong tay bị đánh đến thần trí không rõ, tùy tiện ném sang một bên. Duỗi tay nắm cằm cô nâng lên, vén ít tóc bị nước mắt làm ướt cài sang bên tai, cúi đầu, kề sát mặt cô, cười như ác ma. Tôi muốn em, ở trước mặt Mạc Tiểu Vũ, tự an ủi đến cao trào. Bạch Thiến Thiến sửng sốt, không nói gì. Tiếu Lệ nhíu mày, như thế nào, không muốn. Không có không có, Bạch Thiến Thiến lập tức lắc đầu. Tôi nguyện ý, Tiếu Lệ trên cao nhìn xuống, liếc nhìn người phụ nữ đang quỳ trên mặt đất. Nhìn cô bị mình khinh dễ, đến nước mắt đầy mặt, chật vật bất kham, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu sảng khoái. Anh đắc ý ngửa đầu cười to, nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng. Tới, trước đem tay em tự mình mở rộng tiểu huyệt trọ bồn đại gia nhìn một cái. Bạch Thiến Thiến ngoan ngoãn gật đầu, ừ một tiếng, cúi đầu, chậm rãi, từ trên mặt đất đứng dậy. Cô vẫn luôn cúi đầu, ánh mắt trong giây lát trở nên sắc bén, thừa dịp Tiếu Lệ đắc ý, không có phòng bị, nhanh chóng lấy chiếc đũa bén nhọn trên eo, mau, chuẩn, tàn nhẫn đâm xuống côn thịt giữa hai chân Tiếu Lệ. Lần đâm xuống này, như muốn xuyên thủng côn thịt của anh. Động tác của cô quá nhanh, Tiếu Lệ muốn né tránh, nhưng không kịp. Phụt, vũ khí sắc bén xẹt qua da thịt, máu tươi phun trên mặt Bạch Thiến Thiến. Cách chương.